Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 610, từ từ tỉnh lại. Địa cầu kỳ quái như vậy, mặc dù đưa tới Phương Mặc chú ý, nhưng sự chú ý lại không phải rất lớn. Phương Mặc chẳng qua là hơi kỳ quái một chút, cũng là say mê ở du ngoạn. Lão công, cái này địa cầu hình như cùng chúng ta chỗ ấy không giống nhau a. Hơn nữa, hình như ta ở thế giới kia chỉ là các ngươi nơi này trong điện ảnh nhân vật. Ta còn cùng một cái nhân tạo người máy yêu đương. Ngày nào đó, vui thích về sau, Wanda ghé vào trong ngực Phương Mặc, hỏi, đây chính là chư thiên vạn giới. Nhất thiết chư thiên vạn giới phát nguyên. Đều tới nguyên trên địa cầu hay là thế giới khác bên trong cố sự bên trong? Chẳng qua là văn hóa trên địa cầu so sánh phồn thịnh, những thứ này đều là so sánh hoàn thiện. Phương Mặc giải thích, nhưng là ta còn là cảm thấy hình như phản bội ngươi đồng dạng. Wanda bĩu môi, nói, ngươi xem một chút, các nàng mỗi một cái đều là người của thế giới khác. Trừ số ít mấy cái, đều là ở cố sự bên trong luyến qua yêu thậm chí người đã kết hôn. Nhưng, ta tồn tại, thay đổi tương lai, các nàng đều tiếp nhận loại chuyện này, người cũng không muốn xoắn suýt nha. Hơn nữa, ở ta ảnh hưởng dưới, Vision cũng không có xuất hiện qua, người còn lo lắng cái gì đó. Phương Mặc ôm Wanda, ở mái tóc của hắn bên trên ngửi một chút. Ân, không có dầu bôi tóc mùi, tràn đầy mùi thơm ngát. Hì hì, người ta còn sợ lão công ngươi trách ta. Wanda cười hắc hắc, sau đó chui vào trong ngực Phương Mặc, an tĩnh đi ngủ, lại chơi mấy ngày, mấy người đem trên địa cầu ăn uống đều ăn khắp cả. Phương Mặc cũng là đem trên địa cầu mới xuất hiện thế giới cùng vừa mới đi ra ngoài hiện thế giới kịch bản đều cho khóa xuống dưới, mang theo trong người trí tuệ nhân tạo chính là thuận tiện. Ở Phương Mặc đem hết thảy đều làm tốt về sau, lần trước mệt mỏi đã ngủ tư tư, rốt cục tỉnh lại. Phương Mặc, người tốt lắm, lần này tư tư lại cùng lần trước khác biệt, có lồi có lõm vóc người, ở một thân vừa người bộ váy bọc vào, hiển nhiên một cái đô thị mỹ nhân. Xuất ra đầu tiên tóc co lại tới, trên mặt không phải làm phấn trang điểm, trên lỗ tai rơi lấy hai cái có giá trị không nhỏ khuyên tai. Trên cổ một đầu dây chuyền tinh xảo, đem cổ trắng phụ trợ thon dài mảnh khảnh. Ai nha, đổi phong cách, hơn nữa, cũng đã trưởng thành. Phương Mặc nhìn tư tư, cười nói, đại chiến sắp đến, hệ thống cũng coi là chính thức đối với ta hoàn toàn mở ra. Từ giờ trở đi, ta muốn toàn lực nuôi dưỡng ngươi, ngươi không thể lại lười biếng. Tư tư nói, ta có lười biếng. Hơn nữa, cái gì gọi là hoàn toàn mở ra? Cái gì gọi là đại chiến sắp đến? Phương Mặc hai mặt mộng bức, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngươi cần ở vạn giới toàn lực góp nhặt khí vận. Chuyện này liên quan đến cả vũ trụ, chư thiên vạn giới tương lai. Coi như là hệ thống người sáng tạo, cũng là không có nắm chắc bắt lại cuộc chiến tranh này. Tư tư sắc mặt nặng nề, nói, xem ra, xác thực thật nghiêm trọng, nhưng, nhốt ta cái gì vậy? Phương Mặc bó tay, một bộ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao trạng thái. Ngươi cho rằng, hệ thống tồn tại là vì cái gì? Ngươi cho rằng, hệ thống người sáng tạo nhàn không có chuyện gì làm, nuôi dưỡng ngươi, ngươi cho rằng, chư thiên vạn giới, đếm không hết sinh linh. Hệ thống người sáng tạo, tại sao muốn lựa chọn ngươi? Từ từ tới một cái linh hồn tam liên hỏi, trực tiếp khiến Phương Mặc rơi vào trầm tư. Nói như vậy, chuyện thật lớn. Phương Mặc do dự, hồ nghi, hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Từ từ âm thanh đều lớn, tốt tốt tốt. Phương Mặc vươn tay móc móc lỗ tai, lung lay đầu, từ từ thanh âm này quả thực hơi lớn a. Phương Mặc, chuyện này thật rất quan trọng, nể tình ta, cố gắng lên, giúp hắn một chút. Từ từ giọng nói vừa chuyển, ôn nhu nói, ạc, ngươi nhưng cái khác dùng mỹ nhân kế, ta người này, liền ăn mềm không ăn cứng. Phương Mặc nhìn Họa Phong đột biến Từ Từ, cau mày, ngươi, Từ Từ tức giận, lão nương cùng ngươi thật dễ nói chuyện là không được thật sao? Hắc hắc hắc, chỉ đùa một chút, Phương Mặc cười hắc hắc, sau đó biểu lộ nghiêm túc, yên tâm đi. Ta sẽ thu thập sau khi trở về. Ta liền thu thập đi đến kế tiếp thế giới. Tốt, từ giờ trở đi, ta sẽ nặng an bài cho ngươi một chút tốt hơn thế giới. Hơn nữa, thần giới trở lên thế giới, thật không nhiều lắm. Những thế giới kia, hiện tại đi, có nhiều chỗ ta cũng không tốt ra mặt. Cho nên, chúng ta đi tiểu thế giới. Hơn nữa, tiểu thế giới thời gian tỷ lệ ta cũng có thể nắm trong tay. Không phải, thực lực của ngươi đều đủ để nắm trong tay một chút tiểu thiên thế giới. Thậm chí, trung thiên thế giới cũng có thể. Từ Từ nói, tốt, tiếp xuống, ta sẽ đem hết toàn lực góp nhặt điểm khí vận. Phương Mặc nói với giọng trịnh trọng, không thể không nói, Từ Từ mỹ nhân kế, có hiệu quả. Này mới đúng mà, trên mặt Từ Từ để lộ ra nụ cười. Trong chớp nhoáng này, thiên địa thất sắc, chẳng qua là chứng kiến người, chỉ có Phương Mặc, không phải, còn có trong đầu Phương Mặc Hồng Mông Thánh Điển. Tiểu Điển, đúng, cái kia gì? Tiểu Điển hướng về phía ta cáo trạng tới, ngươi sau đó đừng có lại lỗ mãng như vậy, người ta tốt xấu là một cô gái. Từ Từ giống như là vang lên cái gì, bỗng nhiên nói, ạc, một cái tiểu oa nhi, còn hướng về phía ngươi cáo trạng, ta lại không đem nàng thế nào. Phương Mặc sững sờ, không hiểu, ngươi, ngươi cũng để người ta nữ sinh thấy hết, còn nói không chút. Từ Từ tức giận, ạc, sẽ không, hắn cũng giống như ngươi, trước kia là như vậy đại mỹ nữ, sau đó, bởi vì nguyên nhân nào đó, biến thành bộ dáng như hiện tại. Trong đầu Phương Mặc bỗng nhiên nổi lên ý nghĩ như vậy. Cau mày nói, ngươi cứ nói đi. Từ Từ trợn trắng mắt, ngươi còn biết, à, cái kia, ngươi giúp ta giải thích một chút a, ta cái kia, đã không thấy tăm hơi. Khá lắm, lại chọc phong lưu nợ. Phương Mặc nói cuối cùng, nói lầm bầm, cút đi. Cút nhanh lên, Từ Từ cau một cái mũi ngọc tinh xảo, mặc thủy tinh giày cao gót chân nhỏ. Đối với Phương Mặc chính là đá tới. Phương Mặc có thể thấy, Từ Từ không dùng lực, nhẹ nhàng tránh đi, sau đó cười hắc hắc, chuẩn bị rời khỏi. Đúng, nhanh lên đem tu la khải giáp của ngươi luyện chế tốt. Thứ này, sau đó ta sẽ còn chuẩn bị cho ngươi tới tốt hơn đồ vật. Để ngươi gia tốc thăng cấp, tu vi vật này, chúng ta tùy thời đều có thể giúp cho ngươi tăng lên tới cấp bậc Hồng Mông không mang chút nào phù phiếm, nhưng, khí vận cùng nhãn giới lịch luyện, cần chính ngươi tới, cho nên, ngoại vật vật này, là ngươi hiện tại cần nhất. Từ Từ nói, ta biết, chỉ có thích ứng loại này sức chiến đấu, các ngươi cho ta tăng lên. Ta mới có thể nắm trong tay đúng không? Phương Mặc cười tỏ ra là đã hiểu. Ta còn là thích ngươi thông minh như vậy. Từ Từ trừng mắt nhìn. Phong tình vạn trùng. Hoa, ngươi vậy mà thích ta. Lần đầu tiên a. Phương Mặc biểu lộ khoa trương nói. Cút, Từ Từ lần này cũng không có lại để cho Phương Mặc. Viễn siêu tu vi Phương Mặc. Trực tiếp một cước đem Phương Mặc đưa ra hệ thống không gian. Tê, thật là đau, Từ Từ lần này mặc dù dùng sức không lớn, nhưng, cái kia bén nhọn giày cao gót, đá vào trên mông của Phương Mặc, vẫn là rất đau, cứ việc, Phương Mặc hiện tại nhục thân đã có thể so với tiên thiên linh bảo. Nhưng, Từ Từ trên chân đôi giày kia, xem chừng đều là cấp bậc Hồng Mông pháp bảo, Phương Mặc lại tăng cái vài ước năm. Xem chừng cũng không đủ Từ Từ một cước bị đá. Ai, tình hình nghiêm trọng, làm như thế nào đem mỗi thế giới điểm khí vận đều phạm vi lớn đặt vào trong túi? Phương Mặc sau khi đi ra, lâm vào suy tư, không hề giống là hướng về phía Tư Tư bảo đảm như vậy. Coi như là ý nghĩ rõ ràng, nhưng thao tác cụ thể vẫn là được nhập ra tùy tục a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục